Tam đại thần quyết đều vận chuyển, vốn trong suy nghĩ Kiệt Sâm ba loại công pháp đến từ ba tồn tại cường đại bất đồng này cùng nhau vận chuyển, nói không chừng sẽ có xung đột gì đó. Nhưng khiến cho Kiệt Sâm thật không ngờ chính là ba đại công pháp này chẳng những không xung đột, ngược lại còn kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, một cổ linh lực càng triệt để kết hợp cùng một chỗ, lao nhanh trong cơ thể Kiệt Sâm. Theo Kiệt Sâm vận chuyển diệt thần sát quyết, oanh! Linh lực nguyên tố trong chiến thần không gian triệt để cuồng nổ, tư ảnh sát thần xuất hiện sau lưng Kiệt Sâm, hai đại cường giả thần cấp. Một đôi mắt là lạnh như băng túa tể xếp chóc, đôi mắt đen kịt lạnh như băng kia đảo qua đóng băng tất cả, một cách là chiến ý ngập trời chấp trưởng vòm trời quét ngang vô địch. Hai đại thần cấp cường giả đồng thời tản mát ra uy áp không thể địch nổi. Diệt thần sát quyết, sát thần lâm thế. Hai đại thần cấp công pháp triệt để dung hợp, Kiệt Sâm trong miệng gào thét. Hai con ngươi như điện tách ra vạn trượng hào quang, một cổ lực lượng cực hạn đáng sợ theo cơ thể Kiệt Sâm phun ra ngoài. 3. Chiến thần không gian vô cùng vững chắc cũng nhộn nhạo ra chút nếp uốn, toàn bộ không gian giống như mặt hồ bị cục đá quấy nhiễu, không ngừng phập phồng. Cổ khí tức đáng sợ kia chỉ duy trì một lát liền tán đi, trên người Kiệt Sâm khôi phục bình tĩnh. Nhưng cảm giác tựa như có được lực lượng vô cùng lúc trước đã để lại trong nội tâm Kiệt Sâm một ấn tượng khó có thể phai mờ. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Cảm thụ được linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao không còn gì, trong miệng Kiệt Sâm thì thào, trong đôi mắt mang theo vẻ kích động khó tả. Nếu như nói ban đầu ở trong chiến thần di tích, thực lực Kiệt Sâm chỉ là có thể so với cường giả vừa vào cửu giai cao cấp thánh linh sư. Vậy thì Kiệt Sâm dưới trạng thái chiến thần phụ thể thi triển diệt thần sát quyết, thực lực đáng sợ phóng ra dĩ nhiên đã ở trên cửu giai cao cấp thánh linh sư bình thường, đạt đến trình độ của Đan Ni Nhĩ Tư, hơn nữa còn có phần hơn. Dưới chiến thần phụ thể mà sát thần lâm thế đã như thế, như vậy thì thức thứ hai diệt thần sát quyết, diệt tuyệt thần phạt thì sao chứ? Trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi thấp lẩm bẩm, sau một khắc cả người hắn lại lần nữa lâm vào trong tu luyện. Một cổ linh lực đáng sợ từ trong cơ thể hắn bay bổng ra, Kiệt Sâm bắt đầu diễn luyện thức thứ hai diệt thần sát quyết. Thức thứ hai diệt tuyệt thần phạt lúc đầu khi Kiệt Sâm ở bát sai cũng từng diễn luyện qua, nhưng căn bản không cách nào thi triển, thậm chí ngay cả mấy động tác bắt đầu trong đó cũng không diễn luyện được. Nhưng hôm nay sau khi tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư, Kiệt Sâm đã có thời gian để dần tu luyện rồi. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1424, triệt để phá giải. Nhưng khiến cho Kiệt Sâm thật không ngờ chính là khi hắn dựa theo diệt thần sát quyết thức thứ hai diệt tuyệt thần phạt vận chuyển linh lực trong cơ thể, ngay từ đầu còn có thể, nhưng sau một lát lại đột nhiên đình chỉ, mà chiêu thức kia cũng không cách nào diễn luyện nữa. Cái này, lông mày Kiệt Sâm nhíu lại thật chặt. Hắn biết rõ, cái này nói rõ thực lực hiện giờ của hắn còn không cách nào thi triển ra thức thứ hai diệt tuyệt thần phạt này. Diệt tuyệt thần phạt này thậm chí ngay cả ta hiện giờ cũng không thể thi triển, đến tổ cùng phải cần thực lực thế nào mới có thể diễn luyện ra thức thứ hai của diệt thần sát quyết này ư? Kiệt Sâm trong miệng thì thào chau mày. Hắn hiện giờ về mặt thực lực dĩ nhiên đã tương đương với một gã cửu giai cao thánh linh sư, nhưng vẫn không cách nào diễn luyện được thức thứ hai diệt thần sát quyết, nhưng lại khiến trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi có chút thất vọng. Bất quá sau một khắc trên mặt Kiệt Sâm lại khôi phục bình tĩnh. Đã như vậy, trong miệng của hắn thấp giọng lẩm bẩm, sau một khắc một hộp ngọc thạch lưu chuyển lên hồng sắc quang mang đột ngột xuất hiện trên tay trái hắn. Hộp ngọc thạch này đúng là hắn từ trên người thủ lĩnh tổ chức ám dạ đạt được, Xích Long Tinh Ngọc Hạp lúc trước tổ tiên mình giao cho Áo Lan Đa Vương bảo quản. Ta hôm nay

Lòng của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong phá giải, đó là một loại thăng hoa đến từ sâu trong linh hồn, một bên phá giải, một bên xác minh tạo nghệ ở phương diện linh dược học và trận đạo, khiến Kiệt Sâm như si mê như say sưa. Quang âm như nước, tuế nguyệt như thoi đưa thời gian từng chút qua đi, Kiệt Sâm ở phương diện linh dược học và trận đạo cũng có tiến bộ 10 phần, đó là một quá trình tâm linh và đại đạo khế hợp đồng đẳng với đốn ngộ, mỗi một khắc đều là vô cùng chân quý, khiến tinh thần và linh hồn của Kiệt Sâm đều được tẩy rửa. Khi Kiệt Sâm không kiêu không nóng nảy đắm chìm trong đó, dung nhập vào phá giải thì ba tỷ ốt tư thái thượng tôn chủ của Lăng Thiên Tông đã từng đến Bắc Ninh gia tộc mời qua Kiệt Sâm, muốn liên hợp hắn cùng đi thần diệt cốc triệt để đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư, hủy diệt thần diệt cốc. Trong mấy ngày này, thần diệt cốc dần khôi phục nguyên khí, bắt đầu tăng mạnh chèn ép Lăng Thiên Tông và Bắc Ninh gia tộc trên đại lục, mà ba tỷ ốt tư cố tình đi diệt sát Đan Ni Nhĩ Tư kia. Nhưng lại vì Kiệt Sâm thủy chung đang bế quan, chỉ có thể bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Hắn thân là cửu giai cao cấp ánh linh sư, cơ hồ cũng đã có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1425. Lại lần nữa tấn cấp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cũng khó trách hắn như thế. Thật sự là Đan Ni Nhĩ Tư như một tòa núi lớn đặt trên đỉnh đầu của hắn. Trong chiến thần di tích, dưới tình huống hắn và Kiệt Sâm liên thủ, tuy rằng khiến Đan Ni Nhĩ Tư nhận lấy trọng thương, nhưng vẫn bị hắn chạy thoát. Một khi Đan Ni Nhĩ Tư triệt để khôi phục thực lực, giết đến tận cửa, dưới tình huống Kiệt Sâm không ở đây, bằng vào ba tỷ ô tư hắn căn bản khó có thể ngăn cản. Đối mặt với lo lắng của ba tỷ ô tư, Kiệt Sâm trong chiến thần tháp không ngừng phá giải hộp ngọc lại hồn nhiên không để ý. Hết thảy biến hóa ở ngoài giới đều bị hắn vứt bỏ bên ngoài, cả người dĩ nhiên triệt để sáp nhập vào trong đó, hai tai không nghe thấy chuyện gì khác. Thời gian trôi qua, rốt cuộc 3 tháng sau, linh thức Kiệt Sâm khống chế tất cả chín đầu du long trong hộp ngọc, giải khai một đạo trận vân cuối cùng, hoàn toàn phá giải tầng cấm chế cuối cùng của Xích Long Tinh Ngọc Hạp. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Theo đạo cấm chế thứ 9 bị tẩy bỏ, một đạo hào quang sáng chói từ trên Xích Long Tinh Ngọc Hạp phóng ra. Trong chốc lát, chín đầu du long của Xích Long Tinh Ngọc Hạp phảng phất như sống lại, du động trong hư không tản ra uy áp khủng bố. Đồng thời cũng sống thường ngày, một cổ lực lượng cường đại không hiểu từ trong Xích Long Tinh Ngọc Hạp lập tức chảy xuôi ra, tiến vào trong thân thể Kiệt Sâm. Dưới cổ lực lượng này, Kiệt Sâm hôm nay thực lực dĩ nhiên đạt đến cửu giai đê cấp thánh linh sư, liền phảng phất như con kiến trước mặt thần long, tràn đầy kính sợ và run rỉ. Âm ấm, năng lượng nồng nặc cường đại không ngừng từ trong Xích Long Tinh Ngọc Hạp phun ra, tiến nhập vào trong thân thể Kiệt Sâm. Thân thể Kiệt Sâm dưới cổ năng lượng này ôn nhuận, lập tức cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Huyết mạch trong cơ thể hắn triệt để sôi trào lên, lực lượng cổ quái màu đen trước kia thủy chung ngủ đông cũng bắt đầu điên cuồng khởi động, bằng tốc độ kinh người tăng trưởng lan tràn khắp toàn thân Kiệt Sâm. A, đột ngột đấy, miệng Kiệt Sâm không khỏi phát ra tiếng thống khổ, một loại đau đớn kịch liệt lập tức tác dụng lên linh hồn Kiệt Sâm, khiến Kiệt Sâm nhìn không nổi thống khổ chu lên. Đồng thời bên ngoài thân Kiệt Sâm nhanh chóng xuất hiện một tầng huyết châu rậm rạp, huyết châu kia rất nhanh ngưng kết trở thành một tầng vết máu hơi mỏng. Ba ba ba, thân thể Kiệt Sâm bắt đầu nổ tung, khí tức đáng sợ tản mát ra, đúng là ngay cả chiến thần không gian cũng không nhịn được bắt đầu lay động. Chiến thần không gian do viễn cổ thiên hải chiến thần luyện chế vô cùng vững chắc lại vỡ tan ra như một tờ giấy, nguyên một đám đại trận phát động đã bắt đầu sụp đổ. Ở sâu trong lòng Kiệt Sâm, trên chiến thần tháp hóa thành cao bằng một người kia nhộn nhạo ra từng vóng sáng màu lam. 3.

là một loại chiến kỹ chí cao đem tôn kích cùng phối chế dược hóa làm một thể. Vừa ra tay bất kể là linh dược, linh thú, sông núi, biển rộng hay chính cả linh sư, không có thứ gì mà không thể luyện hóa, đều sẽ hóa thành thế giới bổn nguyên. Càng làm Kiệt Sâm giật mình chính là một ít chiêu thức bên trong thiên địa luyện hóa quyết, tuy cần linh thức phối hợp nhưng có không ít địa phương lại có chút đồng dạng như kỹ thuật lưu linh dược học mà Kiệt Sâm sáng chế. Đó là một loại chiến kỹ đem lực lượng thân thể phát huy tới mức tận cùng, làm Kiệt Sâm không khỏi chấn động. Sau khi hiểu được nguyên lý của thiên địa luyện hóa quyết, lúc này Kiệt Sâm liền diễn luyện ngay trên bầu trời. Oanh long! Hắn vừa xuất thủ, hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể Kiệt Sâm trong khoảnh khắc liền vận chuyển, một cỗ khí tức kinh người đáng sợ từ trong thân thể Kiệt Sâm điên cuồng bốc lên. Theo hai tay Kiệt Sâm diễn biến, thiên không trước mặt lập tức biến thành một mảnh mông lung, tư không không ngừng sụp đổ, chỉ còn lại một cỗ linh nguyên tố được tinh luyện ra biến thành hỗn độn. Phụt, phụt, phụt. Một lát sau, từng đoàn linh lực tinh khí đủ màu sắc lập tức ngưng tụ bên trong hư không, sau đó rơi vào trong tay Kiệt Sâm, chính là đủ loại linh lực thuộc tính được Kiệt Sâm dùng thiên địa luyện hóa quyết từ trong phiến hư không cô đọng đi ra. Vốn loại chiến kỹ nghịch thiên như thiên địa luyện hóa quyết có độ khó cực cao, so với diệt thần sát quyết cùng chiến thần quyết đều cường đại hơn rất nhiều. Muốn hoàn toàn nắm giữ hoặc thi triển thật sự gian nan vô cùng. Nhưng với tạo nghệ linh dược học siêu phàm của Kiệt Sâm cùng thiên phú kỹ thuật lưu linh dược học phi phàm, chỉ trong thời gian ngắn đã đem tinh hoa bên trong nắm giữ, ngay từ đầu đã thành công thi triển ra phương pháp luyện hóa trụ cột nhất. Đương nhiên tuy Kiệt Sâm thành công tinh luyện ra linh nguyên tố đủ thuộc tính bên trong hư không, nhưng những linh nguyên tố này lại hỗn tạp chung một chỗ, hơn nữa cũng không tinh tiết, còn cách đại thành chính thức thật xa. Một khi thiên địa luyện hóa quyết được đại thành, nếu thi triển không những có thể tinh luyện được linh nguyên tố tinh thuần trong hư không, càng có thể đem pháp tắc bên trong nguyên tố đều tinh luyện, thậm chí còn tinh luyện ra được pháp tắc xuất trần, vô cùng nghịch thiên. Mà hôm nay Kiệt Sâm chỉ vừa nắm giữ được bề ngoài mà thôi. Nhưng Kiệt Sâm có thể làm tới một bước này đã là thập phần khó được. Việc tu luyện thiên địa luyện hóa quyết vô cùng gian nan, không có nhất định thời gian là căn bản không cách nào tu luyện đại thành. Trên bầu trời Kiệt Sâm thì thầm lên tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn xuống thiên hải đại lục bên dưới, biết rõ Khắc Lôi Nhã bọn họ đang chờ hắn, hai tay vung lên, tư không trước mặt lập tức nứt vỡ, Kiệt Sâm sải bước đi vào biến mất ngay trong thiên không. Cửu Linh Thành, phủ đệ Bắc Ninh gia tộc. Giờ phút này hào khí khẩn trương cùng dược gì đang tán giật bên trong phủ đệ Bắc Ninh gia tộc. Trong đình viện trên mặt nhóm người Mỗ Nạp Đức, Lôi Thiết Tư đều mang theo vẻ lo lắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chân mày mang theo vẻ ngưng trọng. Khắc Lôi Nhã đại nhân, Kiệt Sâm đại nhân. Mỗ Nạp Đức xoa xoa hai tay, miệng không khỏi lo lắng lên tiếng. Mà Khắc Lôi Nhã đang đứng phía trước hắn, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Lúc trước trên người Kiệt Sâm phát sinh chuyện ngoài ý muốn kinh thiên, đã làm kinh động đến toàn bộ dân chúng Cửu Linh Thành, mà nhóm người Mẫu Nạp Đức tự nhiên cũng cảm nhận được tình huống đặc thù của Kiệt Sâm. Sau khi Kiệt Sâm bay lên trời cao, nhóm người Mẫu Nạp Đức cùng Lôi Thiết Tư lập tức đi tới chỗ đình viện của Kiệt Sâm hỏi thăm Khắc Lôi Nhã. Mẫu Nạp Đức, ngươi không cần lo lắng, thiếu gia đang tu luyện một môn chiến quyết thật đặc thù, trước đó có thể chỉ là thí nghiệm của thiếu gia mà thôi. Cho dù tận sâu trong ánh mắt hiện lên lo lắng, nhưng trong nội tâm Khắc Lôi Nhã lại tràn đầy tin tưởng với Kiệt Sâm, đây là lòng tin tưởng mãnh liệt đã được bồi dưỡng từ nhiều năm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mỗ Nạp Đức lập tức gật đầu, cho dù không rõ lời nói của Khắc Lôi Nhã là thật hay giả, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Oanh long! Ngay khi nhóm người Khắc Lôi Nhã cùng Mỗ Nạp Đức đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chờ đợi, đột nhiên trên hư không thoáng chốc vỡ tan ra, một thanh niên tóc đen mặc trường bào nâu xám giống như thần linh bước ra, xuất hiện ngay trước mặt nhóm người Khắc Lôi Nhã cùng Mỗ Nạp Đức. Thiếu gia. Nhìn thấy người kia, trên mặt Khắc Lôi Nhã lập tức tràn đầy vẻ kích động bay vút tới. Kiệt Sâm đại nhân. Nhóm người Mỗ Nạp Đức cũng toát ra vẻ mừng rỡ, vội vàng tiến lên. Mọi người đều ở đây sao? Ha ha, Mỗ Nạp Đức, xin lỗi, lỡ tay tiêu hủy gian phòng trong phủ đệ của ngươi. Từ trong hư không đi xuống, nhìn qua đống phế tích bị năng lượng cường đại của mình tiêu hủy, Kiệt Sâm không khỏi cười nhẹ lên tiếng. Đâu có, Kiệt Sâm đại nhân, hết thảy Bắc Ninh gia tộc đều là của đại nhân, cho dù đại nhân hủy hết toàn bộ phủ đệ cũng không có việc gì. Mỗ Nạp Đức vội vàng giải thích, đột nhiên vẻ mặt hắn toát lên ăn cần hỏi. Kiệt Sâm đại nhân, khi nãy ngài không sao chứ? Làm phiền mọi người quan tâm, Mỗ Nạp Đức, khi nãy ta đang thí nghiệm chiêu thức mới mà thôi, không cần lo lắng. Kiệt Sâm cười đáp, vậy là tốt rồi. Trong lòng Mỗ Nạp Đức thở phào một hơi, lại nói, nếu đã như vậy Kiệt Sâm đại nhân không còn chuyện gì khác thì ta xin cáo lui, ta lập tức an bài một gian đình viện khác cho ngài. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1429. Tinh luyện pháp tắc. Được. Kiệt Sâm gật gật đầu. Lúc này Mỗ Nạp Đức cung kính hành lễ, sau đó mang theo Lôi Thiết Tư đi ra khỏi đình viện. Hô. Sau khi Mỗ Nạp Đức đi ra khỏi đình viện, trong miệng của hắn chợt thở phào một hơi thật dài. Không biết vì sao khi nãy Mỗ Nạp Đức nhìn Kiệt Sâm lại có chút bất đồng với vài ngày trước. Tuy khí tức linh lực toát ra trên người Kiệt Sâm cũng không tăng nhiều, nhưng trong cảm giác của Mỗ Nạp Đức hôm nay trên người Kiệt Sâm ầm ầm có một loại khí tức tán sạch làm cho người thần phục. Làm thánh linh sư trung cấp như hắn đều không dám nhìn gần, trong nội tâm cảm nhận được áp lực cực lớn, đây là điều trước kia chưa từng có. Đúng rồi. Đột nhiên Mỗ Nạp Đức giống như vừa nghĩ tới điều gì, toàn thân chấn động mạnh, đồng thời trong đôi mắt toát ra vẻ vô cùng kinh hãi. Khi nãy Kiệt Sâm đại nhân từ trong hư không đi ra, nhưng không có mượn nhờ chiến thần tháp. Chẳng lẽ... Mỗ Nạp Đức trừng lớn hai mắt, trong miệng thì thào, quay đầu nhìn lại đình viện của Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Bên trong đình viện, thiếu gia tấn thăng thánh linh sư trung cấp rồi sao? Sau khi Mỗ Nạp Đức rời đi, Khắc Lôi Nhã cũng cảm nhận được biến hóa trên người Kiệt Sâm, không khỏi giật mình lên tiếng hỏi, phải. Kiệt Sâm gật đầu cười, vừa mới tấn cấp. Trên mặt Khắc Lôi Nhã lập tức toát ra vẻ vui mừng. Thiếu gia, lúc trước khi ngươi mới là thánh linh sư đê cấp là đã không yếu hơn Đan Ni Nhĩ Tư bao nhiêu, hiện tại đã tấn thăng thánh linh sư trung cấp như vậy, chỉ cần ngươi đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư thì chúng ta có thể trở về Tư Đặc An Đại Lục rồi. Đã lấy được sinh mệnh thủy, sở dĩ Kiệt Sâm vẫn ở lại Bắc Ninh gia tộc cũng không trực tiếp quay về Tư Đặc An Đại Lục chính bởi vì Đan Ni Nhĩ Tư, một khi Kiệt Sâm rời đi với thực lực của Ba Tì Ô Tư căn bản không phải là đối thủ của Đan Ni Nhĩ Tư, Bắc Ninh gia tộc không có Kiệt Sâm chống đỡ hoàn toàn không ngăn cản được thần diệt tốc công kích, nếu bị Đan Ni Nhĩ Tư tập kích rất có thể toàn quân bị diệt. Bởi vậy Kiệt Sâm mới ở lại nơi này. Lúc trước cho dù Kiệt Sâm lĩnh ngộ chiến thần quyết cũng rất khó đánh chết được Đan Ni Nhĩ Tư. Hiện tại hắn tấn thăng thánh linh sư trung cấp, trong lòng đã tràn đầy tin tưởng. Nhưng trong lòng Kiệt Sâm cũng không nóng nảy, trong đôi mắt hắn lóe ra tinh mang nhìn về phía thần diệt tốc. Đan Ni Nhĩ Tư, cho ngươi tạm thời sống thêm vài ngày, đợi sau khi thiên địa luyện hóa quyết của ta có chút thành tựu lại đi lấy đầu ngươi, cảm ngộ pháp tắc của một thánh linh sư cao cấp cũng không thể lãng phí. Trong lòng Kiệt Sâm lạnh lùng tự nhủ. Trong những ngày tiếp theo, Kiệt Sâm tiếp tục lâm vào trong việc tu luyện diễn biến thiên địa luyện hóa quyết. Theo thời gian không ngừng tu luyện, Kiệt Sâm càng cảm giác bí quyết thật đáng sợ, vô luận là vận dụng trong chiến đấu hay trong phối dược thậm chí đều có được công hiệu nghịch thiên không gì sánh kịp. Thời gian chuyển qua như nước chảy, chỉ trong chớp mắt lại thêm 2 tháng trôi qua. Ngày hôm nay trên phiến đất trống bên ngoài Cửu Linh Thành, một thân ảnh vô cùng cao lớn đứng ngạo nghễ trong hư không, hai tay diễn biến liên tục. Khí tức vô tận từ trên thân ảnh kia lan tràn theo hắn diễn biến từng đạo thần mang bao phủ hết thảy phía trước, toàn bộ thiên địa lập tức biến thành một mảnh mông lung, lực lượng đáng sợ tản mát ra, làm người phảng phất như đặt mình trong thiên địa hỗn độn mê mang. Khắp trong hư không đều sụp đổ hủy diệt, biến thành hư vô, từng đạo linh lực cường hoành nghiền áp, không còn gì tồn tại. Thiên địa luyện hóa quyết tinh luyện pháp tắc. Thân ảnh cao lớn đột nhiên quát lạnh một tiếng, theo tiếng quát hai đạo thần mang trong mắt hắn bắn về phía bầu trời, hai tay hắn mạnh mẽ hư chụp trong không trung, giống như muốn bắt giữ gì đó trong phiến hỗn độn trước mặt. Oanh long! Từng đạo linh lực quang mang lóe ra, hào quang sáng lạn từ trong hỗn độn bị hắn nhiếp đi ra, đó là một mảnh nguyên tố dài đến mấy trượng. Mỗi một đạo đều mang theo màu sắc khác nhau, đại biểu cho từng thuộc tính linh lực bất đồng. Ở mặt ngoài của nguyên tố còn có đạo đạo khí tức pháp tức huyền ảo lưu truyền, chính là đại biểu cho huyền ảo pháp tắc thuộc tính nguyên tố. Những nguyên tố quang mang như một mảnh du long thật dài không ngừng giãy giụa bên trong hư không, du động, muốn tiêu tán trong không trung, một lần nữa ẩn vào trong đại đạo cùng hư không, nhưng bị hắc sắc thân ảnh nhiếp trảo lại bị giữ chặt trong lòng bàn tay người kia. Hô! Sau khi đem những nguyên tố pháp tắc tinh luyện vào trong tay, hắc sắc thân ảnh rất nhanh lấy ra vài bình dược tề nguyên tố pháp tắc khác nhau, đem nguyên tố pháp tắc mới bắt giữ được đầu nhập vào bên trong. Một mảnh nguyên tố đủ màu sắc bị tiến nhập vào bên trong bình dược tề, pháp tắc hào quang bên trong thoáng sáng lên, ngay sau đó liền khôi phục lại ổn định. Mỗi một lần thu lấy nguyên tố pháp tắc đều ít như vậy, xem ra muốn đem thiên địa luyện hóa quyết tu luyện đại thành còn con đường thật dài phải đi. Hắc sắc thân ảnh lắc nhẹ đầu, cất giữ lại bình dược tề, một gương mặt thanh tú lộ ra, đôi mắt màu đen rạng rỡ tỏa sáng, mái tóc dài màu đen bay múa trong gió, hiện lên một loại mị lực khó tả. Người này chính là Kiệt Sâm đang tu luyện thiên địa luyện hóa quyết. Trải qua 2 tháng khắc khổ, Kiệt Sâm đã đem bí quyết tu luyện có chút thành tựu. Mỗi lần ra tay không những có thể tinh luyện linh lực nguyên tố trong hư không, còn có thể đem pháp tắc huyền ảo trong nguyên tố luyện hóa bảo tồn. Chỉ có điều với thực lực bây giờ của Kiệt Sâm, mỗi lần ra tay phạm vi luyện hóa quá nhỏ, làm số lượng huyền ảo pháp tắc cũng cực nhỏ, điều này làm trong lòng Kiệt Sâm vẫn mãi không được hài lòng. Nếu như có người ở chỗ này nghe được lời than thở của Kiệt Sâm, chỉ sợ mỗi người đều nổi trận lôi đình mắng to hắn tham lam quá mức. Pháp tắc huyền ảo là vật chân quý vô cùng, chỉ có linh dược tài liệu bát giai cùng linh dược cửu giai mới ẩn chứa được, cực kỳ hiếm thấy. Ngoài ra trong những địa phương khác căn bản rất khó đạt được, vô cùng hy hữu cùng cường hãn. Một bình thánh cấp linh dược tề cửu giai sở dĩ cường đại chính bởi vì thánh cấp linh dược tề mỗi khi xuất thế đều dẫn phát ra thiên kiếp pháp tắc. Sau khi linh dược tề vượt qua được thiên kiếp pháp tắc thì đại lượng lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong thiên kiếp sẽ dung nhập vào trong dược tề. Nếu đưa cho linh sư uống vào ở trong phương diện pháp tắc sẽ đạt được đề cao cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà thánh cấp linh dược tề vô cùng chân quý. Mà hôm nay Kiệt Sâm có thể lăng không tinh luyện pháp tắc trong tư không, thủ đoạn như vậy trong mắt linh sư bình thường chỉ sợ chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới làm được. Mà Kiệt Sâm còn phàn nàn mỗi lần thu được quá ít, nếu để cho người nghe thấy tuyệt đối ghen ghét mà hộc máu. Sư! Ngay khi Kiệt Sâm còn đang cảm khái, một đạo hồng sắc lưu quang đột nhiên từ xa bay tới, ngay lập tức tiến tới trước mặt Kiệt Sâm.